Tùy tự ý tam muội, vạn tinh toản tục tàng kinh, volume 55, kinh số 903. Ghi chú của người dịch. Trong văn sau có bức thư gửi cho một cư sĩ ở Vĩnh Gia hỏi về tùy tự ý tam muội do Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 515-577 là tôn sư của Thiên Thai Trí Giả giảng thuật. Có lẽ tùy thời cơ thuyết pháp nên Ấn Quang Đại Sư không đi sâu vào nội dung bản văn tùy tự ý tam muội mà chỉ nói 8 câu đầu tiên. Từ câu "Đây là pháp môn tu hành từ thánh đến phàm" và chấm dứt với câu "Có thể hiện thân tướng khắp 10 phương pháp giới". Tôi, Từ Hoa, thấy rằng đây cũng là dịp để giới thiệu những điểm quan trọng trong bản văn này nên đưa vào đây. Từ phẩm tướng đi oai nghi cho đến hết bài, tất cả những câu kệ dịch thêm vào đây đều lấy từ bản Hán văn tùy tự ý tam muội mà trước đây tôi và bác sĩ Trần Văn Nghĩa đã dịch ra tiếng Việt dưới thể văn xuôi. Nay tôi dựa vào bản này mà chuyển dịch dưới hình thức thi kệ. Dù dưới hình thức thi kệ, tôi không tự ý viết ra bất cứ câu nào của riêng mình. Người đọc muốn thâm cứu đầy đủ thì nên đọc toàn thể bản dịch văn xuôi có phần chú giải. Có người ở Vĩnh Gia hỏi về tam muội tùy tự ý. Đây là pháp môn tu hành từ thánh đến phàm. Sơ trụ Bồ Tát Viên Giáo gọi là sơ phát tâm, là bậc đã chứng ba tâm và ba đức. Từ duyên nhân phát thiện tâm chứng giải thoát, từ liễu nhân phát tuệ tâm chứng bát nhã kim cang, từ chánh nhân phát lý tâm chứng đắc pháp thân, có thể hiện thân tướng khắp 10 pháp giới. Tướng đi oai nghi, đối ứng muôn duyên độ sanh các cõi, dùng mắt đại từ mà quán chúng sinh, lục ba la mật trên mỗi bước chân, hiện vô úy thí, dù xem thân như ảnh tượng. Chúng sinh nhìn thấy oai nghi Bồ Tát, tăng trưởng tuệ mạng, hiểu được ý vô sinh. Bồ Tát không chấp thân mình, không chấp tướng chúng sinh, không chấp việc hóa độ, nên gọi là bố thí ba la mật. Phiền não diệt nên gọi là trí tận. Khi Bồ Tát đi, chúng sinh không bị tổn thương. Trì giới ba la mật hiện trên mỗi bước chân, không khởi niệm, không chấp thiên đàng địa ngục. Vì không dao động nên gọi là nhẫn nhục. Tâm không trước không sau, tinh tiến tu hành, không niết bàn, định, loạn, tử hoặc sanh, không cảm thọ, gọi là thiền ba la mật. Không thấy trói buộc cũng không giải thoát, không thất không đắc chính là trí tuệ này. Lục độ ba la mật viên mãn hiển bày, tâm thanh tịnh còn gọi là tự tánh. Tự tánh là niết bàn, mê tự tánh thì sinh tử, tự tánh không sinh diệt, đoạn hay thường. Chúng sinh chân thực, tánh vốn là không. Chúng sinh chân thực không hề sinh, không hề diệt. Hành thâm Bồ Tát đạo, bậc chính chân Bồ Tát, như hư không chẳng hề ghi nhận có kẻ xuyên qua. Như đất kia in từng dấu chân hoa, cũng chẳng lưu giữ hành tung và dấu tích. Chân buông trên vạn ngã đường, lòng tĩnh mịch, không hề nghĩ rằng ta đã đến cõi này. Không đi qua một chốn nào, nhưng biết tất cả các chỗ đến đi. Tuy không nhận, nhưng tự nhiên quả báo. Ví như mây trời lững lơ vô định hướng, mây không hề có ý tưởng sẽ tuôn mưa, nhân duyên hợp thì thấy án mây đưa, tướng muôn vật chẳng khác dòng mây nổi. Tuy chỉ một đóa mây, nhưng làm đổi thay cảnh giới, hoa lá mở lòng uống mỗi hạt mưa bay. Khi mưa đá nặng nề khiến tan tác cỏ cây, tất cả việc của chúng sinh đều không khác. Thân tâm tuy là không, nhưng quả nhân thiện ác, rơi xuống muôn loài, hoặc an lạc, hoặc thê lương. Nếu có người tu thánh hạnh, đắc trí tuệ thần thông, giáo hóa chúng sanh, ví mây lành tuôn giọt ngọc. Người phá giới không được quả lành như người trì giới. Tuy là không, nhưng quả báo sẽ theo cùng. Bồ Tát hành đạo, ấm, giới, nhập đều không, mênh mang, rỗng lặng nên quân ma không tùy tiện. Đó gọi là thủ lăng nghiêm đại định, không người chứng đắc, không kẻ phát tâm. Sự lý viên dung nên không hề mất quả nhân, tuy không mất nhân quả, nhưng là vô trụ xứ. Bởi vì nhân không nên vô tạo tác, bởi quả không nên không chấp sắc hình. Tánh chúng sinh tức là tánh Bồ Đề, tâm chúng sinh Phật, cả ba không khác. Kinh Duy Ma nói, pháp không đến, không đi, không thường trụ, Bồ Tát hành đạo, bất khứ bất lai. Bởi vô minh nhân duyên có đến 12, nên phải biết bước ngược lại dòng ảo hóa. Thấy cho kỳ được nhân duyên không có thật, hiểu được bản tâm tức vào được diệu môn, chứng được vô sinh tức vào được bản nguyên, nơi không tướng mạo hiện sắc thân tam muội, rỗng rang như không mà ra vào các cõi, sinh không thực sinh, diệt không thực diệt vong, bất động như như, tánh tướng chung đồng, từ sơ phát tâm cho đến thành quả Phật, không theo thứ đệ, từ địa này sang địa khác, một niệm này trùm khắp đại tam thiên. Mười pháp giới rõ ràng gọi là tam muội chiếu minh, tam muội cũng có tên là biến giác, sắc thân hiện khắp mười phương thiện ác, tùy căn tánh chúng sinh mà thuyết pháp thiên viên, cũng chính là định lực thủ lăng nghiêm, tam muội tùy tự ý, nơi đây đà thành tựu. Tướng đứng oai nghi. Thân như hoa mây, lòng trong bóng gió, tâm tính này thực tướng chẳng từ đâu, hơi thở như sợi khói vương, không xứ sở ra vào, lìa pháp giả danh, tức là chánh kiến. Có được chánh kiến thì không vọng niệm, quán thân như bọt nước hợp rồi tan, quán thân như hoa đốm giữa không gian, không chấp ngã, đó gọi là trì giới. Không chấp sáu căn, sáu trần, sáu thức, biết bản tâm này rốt ráo tịch nhiên. Tám pháp thế gian không làm sao động não phiền, được như vậy gọi là tu nhẫn nhục. Khi Bồ Tát đứng, biết pháp không sinh không diệt, cả ba đời không pháp trước pháp sau, không trụ nơi nào cũng chẳng về đâu, luôn làm lợi người, đó gọi là tinh tiến. Khi Bồ Tát đứng, thân và tâm không tịch, không chấp định, không chấp loạn, bởi cứu cánh là không. Nhập bất động tam muội, hiện tất cả sắc thân, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thiền ba la mật. Như ảnh trong gương, như trăng in bóng nước, không chấp ta người, không chấp thọ mệnh vắng dài, không lấy không bỏ, hiểu căn tính chúng sinh, tùy cơ cảm mà như lời hoằng thệ, đó gọi là Bồ Tát đủ đầy trí tuệ. Tướng ngồi oai nghi. An tọa kiết già là một trong những công phu, người tọa thiền thân tâm ngay thẳng dễ điều nhu, niệm niệm khởi thì thấy liền trước mắt, Bồ Tát ngồi kiết già, chúng sinh nhìn hoan hỷ, chỉ trong một cách ngồi, bố thí pháp Bồ Đề, chúng sinh nhìn thấy dứt bỏ lòng mê, biết tất cả ấm giới nhưng không lay động, đó gọi là trì giới ba la mật, chúng sinh nhìn thần thái bỏ đua tranh, thôi phân chia cãi cọ bởi lợi danh, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Khi Bồ Tát ngồi, thân tâm không mệt mỏi, khiến chúng sinh hoan hỷ phát tâm tu, bỏ giữ làm lành, tức tinh tiến công phu, lìa chấp trước, đoạn diệt lòng tham ái. Khi Bồ Tát ngồi, tư duy không trói buộc, biết tính không của các pháp rỗng rang, không định, không loạn, tức ba la mật thiền tâm, tùy cơ cảm mà vào đời ứng hiện, biết sắc thân đến đi như vần nguyệt, bóng trăng in trên tất cả sông ngòi, tùy cơ duyên mà hóa độ muôn loài, như khúc đàn Atula không người khảy. Người cõi trời tai nghe lòng hoan hỷ, thanh thoát giữa trời không chỗ che ngăn. Bồ Tát tọa thiền biết vô ngại cõi thánh phàm, trong một niệm thọ trì muôn pháp Phật, hiện vô lượng sắc thân tùy nghi thuyết pháp. Trước mười phương chư Phật hiện thần thông, không ấm giới nhập sắc tướng cũng không, vô lượng biện tài đó gọi là bát nhã. Trí tuệ tam thừa vượt qua bỉ ngạn, không từ đâu sinh, không đến tự nơi nào, không do quán bên trong, không do quán bên ngoài, không nhãn nhĩ tỵ thiệt thân và ý, không xúc pháp thanh hương sắc vị, quán căn thức trần tự tánh là không. Vì vô sở hữu nên đạo và quả viên thông, không quán chiếu thì làm sao sinh trí? Phàm phu duyên theo thức nên tâm phiền lụy, gốc sinh tử vung trồng, quên trí tuệ thánh nhân. Nếu biết xoay chiều, thấy được thánh tuệ căn, phá phiền não, hàng chục thiên ma ngoại đạo, vì biết thực tướng ngã pháp nên là bậc thánh, vô nhiễm nên rỗng lặng tựa không hư. Giáo hóa trời người làm bậc đại sư, nơi bến giác khiến người về bến giác, chấm dứt dòng lưu lạc từ kiếp này sang kiếp khác, bởi chúng sinh và Bồ Tát chẳng phải hai. Niết bàn vốn từ phiền não thoát thai, diệu pháp thân không rời thân bất tịnh, chúng sinh thấy sắc xanh vàng đỏ trắng, khởi lòng mê phiêu bạc chẳng ngày về. Nếu biết sắc là phi sắc dứt đường mê, sắc đã vậy thì âm thanh cũng vậy. Tướng nằm oai nghi, đêm nằm xuống nguyện chúng sinh an nghỉ, tịnh thân tâm dừng lại những mê lầm, không nguy nan bất động gọi là an. Như thế nào gọi là tâm bất động? Khi mắt thấy sắc liền sinh dục vọng, duyên đưa đường thành nghiệp của chúng sanh. Nghiệp sinh ra quả báo hết xuống lại lên, thọ thân tướng trong sáu đường thiện ác. Kinh Đại Tập Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, thấy sắc mà phát sinh ái dục bởi vô minh, lòng đắm mê tạo nghiệp gọi là hành, luôn mơ tưởng mong cầu do ý thức. Từ thức tạo nghiệp nên vào ra cõi thú, quán sát mắt này sắc thức ở nơi đâu, muốn thấy minh vô minh tìm ở chốn nào. Kinh Duy Ma nói, thấy và không thấy đều như nhiên bất động, khi Bồ Tát nằm yên tâm không khởi vọng, ấm giới không sinh làm lợi ích quần mong, căn trần thức như hoa đốm giữa hư không, không định không loạn đủ đầy ba la mật. Thân tâm bất động nhưng hiện thân mười pháp giới, vạn hạnh tùy cơ thường tịch chiếu mười phương, oai nghi hiện ra trong sáu thức sáu căn, nên khi đối cảnh thân tâm luôn an lạc. Tướng ăn oai nghi. Trước khi Bồ Tát ăn phải cúng dường chư Phật, niệm chú thần hồi hướng nam bắc tây đông, tùy cơ duyên cảm ứng được no lòng, lấy thiền duyệt pháp hỷ làm lương thực. Ngoài việc nuôi sống thân cầu niết bàn giải thoát, chung nước đầy trong sạch tựa lưu ly, tương tự cam lồ nếm được lúc tâm trì, diệu giác thường trụ trạm nhiên minh tịch. Bồ Tát khi thọ thực tâm không tạp niệm, tưởng thức ăn thơm như pháp vị thượng thừa, chúng sinh ngửi được hương thơm liền no đủ phát thiện tâm. Bồ Tát bố thí vào tam luân không tịch, biết tất cả các pháp gọi là pháp như thực, gọi nhất học là nhất vị pháp môn, khai tam thừa hiển thật pháp dị thường, rốt ráo an trụ nơi Như Lai tạng, cứu cánh bình đẳng không hai không khác, tướng không đồng nhưng bản tánh vốn đồng, tánh Phật như như còn gọi bản tâm, là nguồn mạch chân không và diệu hữu. Lời nói oai nghi. Bồ Tát trước khi nói khởi lòng hiếu thuận, nhiếp từ bi tâm rồi mới thốt ra lời, khiến âm thanh như gió thoảng nơi nơi, như tiếng hát cúng dường mười phương Phật, như cung đàn Atula, như càn thác bà tấu nhạc, như tiếng loài rồng tuôn xuống trận mưa hoa, âm thanh như dỗ dành, như điều phục gần xa, chúng sinh trong bốn cõi nghe ra lời khác biệt. Bồ Tát quán âm thanh không sinh không diệt, biết âm thanh bàn bạc cõi trời người, âm thanh không tướng mạo, nay thốt nên lời, một lời nói hiện muôn lời tùy thuận, thuận cơ duyên mà chúng sinh cảm nhận, cơ cảm khác nhau nên lợi ích khác nhau. Tâm từ bi khi phải nói lời thô tháo, mặc dù đệ nhất nghĩa vẫn luôn là cứu cánh. Bồ Tát dùng âm thanh tán dương vạn hạnh, thuyết giảng kinh văn tích thí pháp ban ân. Gặp kẻ can cường, Bồ Tát chẳng than van, khuyên nhủ chúng sinh, đó gọi là tinh tiến. Không chấp ngã, nhân gọi là thiền định, thuyết dòng kinh đầy đủ pháp biện tài, biết thân như ảnh hiện, trí như mây, vào các cõi hiện uy thần bát nhã. Bắt đầu dịch từ ngày 3 tháng 7 năm 2015, dịch xong ngày 23 tháng 8 năm 2015. Bản ghi âm không có phần chú thích, xin đọc bản có đầy đủ chú thích trong Tàng Hư Phật Học, Thư viện Hoa Sen, rộng mở tâm hồn.